Sinh hóa cuồng y tại dị giới. Quyển 2 chương 4, hành động vĩ đại khinh nhờn Long Điện 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đằng xa nhìn lại, Diệp Thường xác thực là mình đang nhìn thấy một tòa cung điện với một khí thế to lớn, hơn nữa càng làm cho Diệp Thường cùng Nạp Khắc khiếp sợ chính vị trí của cung điện bạch sắc cao tới hơn 10 thước. Cung điện rõ ràng đứng vững trên ba ngọn núi xếp cạnh nhau, từ không trung nhìn xuống có thể thấy ba ngọn núi này chính là ba ngọn núi cao nhất ở trên đảo. Cung điện được đặt ở vị trí giống như là một thanh đao đâm sang từ ngọn núi này sang ngọn núi kia, càng làm cho nhãn thần bị mê hoặc. Đó chính là có một đường nhỏ theo hướng từ trên cung điện đi xuống phía dưới theo một đường quanh co khúc khuỷu, mà bốn phía là những đám mây nhẹ nhàng trôi hờ hững tựa như một cái giường nằm của thần long. Hừ, ngươi xem đây mới chỉ là lần thứ hai con người mới có diễm phúc. Mà chính là các ngươi sau 500 năm mới có thể đến thánh địa của đảo Hỏa Vân. Lục Long hiển nhiên mang theo vẻ khoe khoang tự đắc cùng sự xem thường và khinh miệt đối với Diệp Thường. Lỗ Phu Phàm, ý của ngươi nói là 500 năm mới có một người có thể đến được chỗ này. Diệp Thường đối với sự uy mãnh của Lục Long nghi ngờ hỏi. Dù sao nó cũng là đội trưởng đội bảo vệ của Long, trưởng quản lấy Hỏa Vân đảo là khu trị an không trung, tuy nhiên ca tính tự cao tự đại, nhưng chỉnh thể mà nói vị đầu Long này xác thực cũng không tệ lắm, ít nhất trên đường một bộ khoe khoang xong cũng không giới thiệu cho Diệp Thường không ít các cảnh sắc hữu tình ở trên Hỏa Vân đảo. Lục Long nhíu mày cố gắng hồi tưởng, tiếp theo đại đầu khẽ lay động, nói. Ngô, dường như 400 năm trước có một đại pháp sư tên Tích Thiên đã được tới nơi này. Cụ thể như thế nào ta cũng quên mất rồi. Nói xong, hắn vỗ vỗ lên chỗ cái cánh bị dính vào cho bụi của mình. Tích Thiên cấp bậc đại pháp sư, Diệp Thường cũng ngưng đầu thì thầm, dù sao hiện tại hắn cũng là đệ tử của Mã Khắc. Diệp Thường cũng biết không ít các chủng tộc của các cát sĩ, nhưng trên sách sử từ hơn 1000 năm nay ghi lại thì không có vị nào tên Thiên cấp bậc đại pháp sư, hiện tại tên Cự Long này lại còn nói 400 năm trước thì có một đại pháp sư Tích Thiên đã được tới đảo. Chuyện này có vẻ kỳ quặc. A, phòng chừng lúc ấy ngươi nhất định bị hắn sửa chữa qua a, nếu không vì sao lại nhớ rõ như vậy? Diệp Thường lời này rõ ràng là khích tướng, xong lời nói lại ra vẻ khách sáo, giả làm một tiểu bạch hỏi. Quả nhiên, Lục Long Lỗ Phu Phàm đã nắm thành quả đấm dưới bộ móng vuốt của mình, cái đầu to lớn cúi xuống nhìn chằm chằm vào mặt Diệp Thường, cái mũi khổng minh hiển nhiên đang giận tới mức muốn phun hỏa. Hừ, ngươi đây là đang vũ nhục một Lục Long vĩ đại, hắn chẳng qua là một pháp sư của loài người các ngươi, đánh với ta. Bất quá chỉ là tay trà sát bùn đơn giản mà thôi. Hiển nhiên Lỗ Phu Phàm không có để vị pháp sư 500 năm trước vào mắt, xác thực mấy con rồng này vốn là có kiêu ngạo từ trước rồi. Cường hoành thể chất có được thực lực cũng không phải là giống như thằn lằn đơn giản như vậy, chỉ cần một con rồng cố gắng có thể quấy một nhân loại quốc gia nghiêng trời lệch đất, đã thế điểm biến thái chính là chúng nó có được ma pháp miễn dịch thể chất, cho nên, đối với Diệp Thường theo lời cả nhân loại kia pháp sư hoàn toàn sẽ không đặt tại trong nội tâm. A, đội trưởng Lục Long thực lực so với hắn tất nhiên là mạnh hơn rồi, vậy hắn đến Hỏa Vân đảo là muốn chết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thường lại chuyển đề tài, hào hứng bừng bừng tiếp tục công kích. Hừ, nếu không phải bệ hạ muốn gặp hắn, ta đã sớm đem hắn xé thành những mảnh nhỏ. Lục Long nói xong, còn đặc biệt liếm liếm móng vuốt, tiếp theo cúi thấp đầu hồ nghi nhìn xem vì sao Diệp Thường lại hỏi thăm những điều này. Như thế nào, ngươi chẳng lẽ muốn biết được hắn là ai? Diệp Thường quả thật có chút hiếu kỳ người nọ là ai, nhưng tự nhiên lại được mời đến Long Đảo, lại vô sự mà yết kiến Long Vương, vấn đề này rất truyền kỳ, Diệp Thường cũng rất muốn biết vị pháp sư thần bí kia rốt cuộc gặp Long Vương già để làm gì. A, người nọ là ai? Diệp Thường theo ý của Lục Long mà đưa ra câu hỏi. Hừ, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Lục Long lại bắt đầu trở lên kiêu ngạo như lúc mới gặp, tiếp theo hắn rất thích thú mà ngẩng cao đầu tiếp tục dẫn đường. Diệp Thường đã hiểu được đôi chút tên đầu Long này, không kích thích hắn, hắn ngược lại nói cái tên này chỉ có một chữ để hình dung, thực tiện. Hai người đi qua mấy đội canh gác bảo vệ thong thả tiến đến cung điện bạch sắc, đương nhiên Diệp Thường không hỏi vì cái gì mà không trực tiếp bay đến có phải nhanh hơn không, ai biết Lục Long lại đặc biệt nói ra điều Long tộc đã quy định Long Vương Điện là nơi thờ thần thánh của Long Đảo, phải đi bộ để tỏ lòng thành kính. Thành kính cái quỷ, trong nội tâm Diệp Thường hung hăng mắng mấy câu. Diệp Thường gian nan cùng Nạp Khắc đi theo Lục Long qua mấy long thân, đi phòng chừng khoảng nửa giờ, Diệp Thường hiển nhiên cũng đã lấm tấm mồ hôi. Bạch sắc cung điện, một màu trắng noãn như tuyết, với 8 cây cột được làm bằng đá cẩm thạch mới chống đỡ nổi cung điện này, phía trước phần đất chống đều là bụi cỏ, một cự tượng cao đúng bằng cung điện Long tộc. Đách Lan từ tước đến đây, trong cung điện truyền ra một thanh âm khí thế hùng hậu, làm cho lỗ tai của Diệp Thường cùng Nạp Khắc ong ong. Lục Long vội vàng đứng thẳng lên đáp lễ. Đúng vậy bệ hạ, trầm mặc một hồi, cho hắn vào đi, lời truyền ra vừa rồi, thanh âm có chút giảm xuống, khí thế đó hoàn toàn không tầm thường chút nào. Tiếp theo Lục Long đặc biệt xếp đặt cho Diệp Thường, chỉ vào Nạp Khắc nói ra. Ngươi ở lại đây, cái này, lão bản, Nạp Khắc nhìn sắc mặt của Diệp Thường. Nghe hắn đi, Diệp Thường vỗ vỗ bả vai Nạp Khắc, cho dù bọn này là loài thằn lằn biến thái, nếu như thực sự muốn động thủ với hắn, 1000 tên Nạp Khắc xông lên cũng không đủ cho bọn họ đập mũi. Diệp Thường theo lối nhỏ cùng Lục Long đi vào trong cung điện, trong lòng đánh giá tòa cung điện chính là chỗ ở của thủ lĩnh Long tộc này, tâm trí Diệp Thường thậm chí có chút bối rối. Một người một rồng đi vào Long điện, cung điện rất lớn, bốn phía đều là đá cẩm thạch xây thành cây cột trống rỗng làm cho người ta có cảm giác yên tĩnh đến mức quái dị, chỉ nghe được tiếng bước chân. Trên các vách tường bóng loáng của cung điện đều nổi lơ lửng những quang tinh thạch phát ra những không quang mang màu sắc chói mắt chiếu, trong cung điện không có nhiều bộ trang sức, thậm chí rất nhiều thứ đều được làm bằng đá. Hai bên cung điện là hai hàng long vệ binh, Diệp Thường thậm chí còn cùng một con rồng phía trước mặt phất phất tay, đối phương rõ ràng làm như không thấy. Cách chương.